Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567. Buông tay, Demi Moore một mình tại Palisades sườn núi biệt thự bên ngoài xuống xe. Vô cùng phối hợp bày một lát bầu tùy ý bên này ký giả nhóm chụp ảnh. Chỉ là nghe đến cái nào đó liên quan tới nàng trượng phu vì sao không có cùng một chỗ tới vấn đề về. Sau. Thì không còn lưu lại. Tăng tốc cước bộ tiến vào biệt thự cửa lớn. Bên này đã là bóng người nhốn nháo. Náo nhiệt tư sản. Tinh chuẩn cùng cần hàn huyên hạng cân nặng khách mời một đường chào hỏi. Demi Moore rốt cục tại trong biệt thự một gian trong phòng khách tìm tới người nào đó. Simon đang cùng David Zo thảo luận Fox bên kia mới nhất Alien hạng mục. Bên người vẫn như cũ lại lấy vóc dáng nho nhỏ Scarlett Johansson. Ngoài ra còn có Denery Picture tổng giám đốc Tom Pollack, Fox nữ trưởng môn Sherry Lansing, WMA trưởng môn nhân Jonathan Friedman các loại đại gia. Biết không phải là thời điểm tiến lên, Demi Moore chỉ là đối đúng lúc có thể nhìn qua Lansing mấy cái khẽ gật đầu. Lặng yên đi đến nào đó cái nam nhân chỗ cạnh ghế salon. Tại ghế sofa phụ tá phía trên nhẹ nhàng dựa vào dưới. Không nhìn Tư Gia Lệ nghiêng mắt nhìn qua đến cảnh giác tiểu biểu lộ. Mỉm cười lắng nghe. Island 4 thị trường phản hồi. Đã chứng minh cái này một khoa huyễn hệ liệt tiếp tục đi khoa huyễn kinh dị phong cách lộ tuyến. Tương lai đem rất khó lâu dài duy trì liên tục. Đương nhiên, ta thừa nhận các ngươi đưa ra Alien vs Predator loại này sáng tạo. Cũng là sáng chế mới. Làm đi ra lợi nhuận có khả năng phi thường lớn. Nhưng cái này cũng sẽ chỉ tiêu hao cái này hai nhãn hiệu lớn thị trường tiềm lực. Rốt cuộc Alien vs Predator. Tên nghe thì rất giống cấp B mảnh. Alien hệ liệt là có rất nhiều trung thực mê điện ảnh. Muốn lâu dài vì thế. Chúng ta thì không thích hợp làm như thế. Simon trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ. Xiết một miệng. Bởi vì bên cạnh truyền đến mùi thơm của nữ nhân. Quay đầu ngắm mắt bên này. Cùng Mo đối mặt gật đầu, liền tiếp tục chuyển hướng mọi người. Đã dạng này, làm như thế nào tiếp tục đâu? Thực rất đơn giản, tựa như tối nay giải quả cầu vàng. Điện ảnh người vì sao phải truy cầu giải thưởng? Nói cao hơn một số, là vì vinh dự. Nhưng, ngay thẳng một chút, thực chính là vì tăng lên chính mình phong cách. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Thiên hạ rộn ràng. Lợi lai lợi vãng, đối với Hollywood chúng sinh mà nói, nếu như đoạt giải, lại lấy không được tương ứng chỗ tốt, mọi người tự nhiên cũng là lười đi truy đuổi. Tựa như đã từng 20 năm sau, vô luận là giải quả cầu vàng, vẫn là áo tư tạp, nhiệt độ vì cái gì càng ngày càng thấp, bên trong rất trọng yếu một nguyên nhân cũng là giải thưởng càng ngày càng chính trị hóa, chính trị cao hơn thương nghiệp. Các loại nghênh hợp lúc đó chính trị chính xác thiên môn phim nhỏ lấy được phần thưởng. Đã đắt khách lại không thiếu nội hàm nhưng cùng chính trị quan hệ không đại điện ảnh không hề bị. Đến yêu ái. Sau đó ngược lại, toàn bộ phạm vi cũng liền không lại yêu ái những thứ này giải thưởng. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Thấy mọi người đều là rõ ràng. Simon cũng liền không lại thừa nước đục thả câu. Tiếp tục nói. Cho nên. Mới nhất một bộ Alien, vô luận trên buôn bán có thể thành công hay không? Vì cái series này tương lai cân nhắc, chúng ta muốn xác định một chút, chính là vì cái này nhãn hiệu tăng thêm một số nội hàm cùng suy nghĩ. Gia tăng hạng mục phong cách, lại sau đó, mạch suy nghĩ tự nhiên chuyển Simon trong trí nhớ Ridley Scott trở về Alien hệ liệt khúc dạo. Đầu, Prometheus, thương nghiệp phương diện. Đã từng Prometheus chỉ có thể coi là tiểu kiếm lời. Nhưng một phương diện khác, tại Alien hệ liệt cơ hồ muốn bị siêu cấp anh hùng thời đại Hollywood vứt bỏ lúc. Bộ này mới tác trực tiếp đối cái này một lâu năm kinh điển khoa huyễn hệ liệt tiến hành một lần. Thăng hoa, để toàn bộ Alien hệ liệt có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Thực, Simon hoàn toàn có thể dựa theo đã từng quỹ tích. Trước làm hai bộ Alien vs Predator kiếm bộn, suy nghĩ thêm đến tiếp sau. Nhưng, dạng này thực sự không thú vị. Rốt cuộc cá nhân hắn cũng là rất ưa thích Alien hệ liệt. Không muốn làm loạn, huống chi, lão Lôi đồng chí ngay sau đó mới 60 ra mặt. Coi như càng già càng dẻo dai. Hiện tại khởi động, đến tiếp sau có thể làm nhiều mấy bộ. Nếu như đặt ở 10 năm về sau, 70-80 tuổi lão đầu tử, kinh lịch khó tránh khỏi không tốt. Rất nhiều chuyện cũng là khó nói. Như thế trò chuyện một hồi, mọi người biết rất nhiều khách mời đều chờ mong lấy có thể cùng Simon đối mặt. Cũng không có nhiều chiếm dụng vị này tuổi trẻ kẻ có thế lực thời gian. Ai đi đường nấy xã giao. Demi Mo đợi mọi người rời đi. Cười lấy sờ sờ Tư Gia Lệ đầu. Tiểu cô nương, có thể cho ta nhường một chút vị trí sao? Tư Gia Lệ hất ra Mo tay. Chật quá nhỏ mặt, trợn mắt nhìn. Demi Mo chỉ là nhìn về phía nha đầu bên cạnh nam nhân. Simon đem thân thể biên nha đầu đẩy lên. Tốt, khác quấn người. Chính mình đi chơi đi. Loại này ứng đối tiểu hài tử ngữ khí càng làm cho Tư Gia Lệ ủy khuất. Bất quá nam nhân lên tiếng. Nàng vẫn là ngoan ngoãn địa đứng dậy. Đến cùng không cam tâm. Sau đó đi đến nam nhân một bên khác. Một mặt thiên chân vô tà kéo đồng dạng ngồi tại nam nhân bên người Lị Lị Sobiski. Lị Lị, chúng ta cùng đi ăn chút gì không? Bên này tiệc buffet rất tuyệt nha. So sánh Johnson tỉ muội. Lị Lị Sobiski có thể nhìn thấy nam nhân bên người cơ hội muốn thiếu rất nhiều. Đương nhiên không muốn rời đi. Chỉ là cũng không dám tại trước mặt nam nhân cùng Tư Gia Lệ lôi kéo. Bất đắc dĩ đứng dậy. Cùng đi ra khỏi đi. Hai cái cô nương bóng người còn không có biến mất tại cửa ra vào. Demi Moore đã dựa vào Simon bên người. Cảm thụ lấy thêm gần thoải mái nữ hương. Simon cười lấy hỏi. Bruce đây, hắn tại sao không có cùng một chỗ tới? Demi Mo đương nhiên sẽ không nói mình tại lễ trao giải chi sau chủ động đem trượng phu đánh. Trở lại đi, càng sẽ không nhắc lên trượng phu đối với cái này cũng không có phản đối. Mà chỉ nói, hắn đi New York, nói một cái hạng mục. Simon nhớ tới trước đây cùng Lena các nàng cùng một chỗ ăn bữa tối thuận. Tiện nhìn giải quả cầu vàng trực tiếp lúc. Ống kính rõ ràng quét đến qua dưới đài Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ. Bất quá, cũng không có vạch trần nữ nhân nói dối lời. Chỉ là cười nói, Bruce có mới hạng mục. Nhìn đến Fox bên kia, đài hát 4 chỉ có thể tiếp tục trì hoãn. Ta cũng muốn cùng ngươi nói sự kiện này đây. Demi Moore lại không để lại dấu vết hướng nam nhân áp sát. Simon, liên quan tới đài hát 4. Ngươi cụ thể dự định an bài thế nào a? Simon cố ý lộ ra một số nghe đến một nữ nhân ở bên người vì một cái nam nhân khác nói chuyện. Không vui, ngươi rất quan tâm sự kiện này sao? Demi mò bén nhạy phát giác, nho nhỏ co lại phía dưới cổ. Tốt a, ta không hỏi. Simon câu lên khóe môi. Ngược lại tiếp tục, 5 triệu cát-xê, 10% toàn cầu lãi làm. Dự tính khống chế tại 80 triệu đô la Mỹ. Ngươi có thể chuyển cáo Bruce. Nếu như có thể đáp ứng điều kiện như vậy, hạng mục liền có thể tiếp tục. Demi Ma Nhĩ Cương vừa đúng là tại thay chồng mình tìm hiểu. Vậy cũng là song phương một ít ăn ý. Nghe nam nhân nói như vậy, Mo nhất thời có chút thất vọng. Năm ngoái cái kia bộ tuyệt thế thiên kiếp Armageddon, Willis Cassie cũng là 5 triệu. Không có làm. Cái này khoa huyễn hệ liệt tuy nhiên không tính lớn bạo. Nhưng cũng là vô cùng đắt khách. Dưới tình huống bình thường. Thuận thế lại khởi động đai hát hệ liệt. Cái này có thể tính Willis bản mệnh. Cát xê thấp hơn 10 triệu. Căn bản cũng không cần nói. Hiện tại, Hollywood đến cùng đã khác biệt trước kia. Mà lại, người nào đó tuy nhiên cho ra một cái lưỡng nan lựa chọn. Trên thực tế, chỉ cần hạng mục tại toàn cầu có thể đạt tới 50 triệu lãi. 10% làm, coi là lương tạm, cũng là 10 triệu đô la Mỹ. Nếu như có thể cao hơn một chút, tương lai vào sổ 15 triệu thậm chí càng nhiều. Cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, nếu như hạng mục hao tổn, làm cái gì cũng sẽ không cần nói. Tóm lại, đây coi như là buộc chặt chủ sáng cùng một chỗ gánh chịu mạo hiểm. Mà lấy hướng, ngôi sao lớn nhóm thế nhưng là không biết gánh chịu loại này mạo hiểm. Hơi chút do dự, đã theo Simon nơi này tìm được hàm ý, cũng coi như đối với mình nam nhân có bàn giao. Mo đến cùng không có thay Willis có kèm mặc cả ý tứ. Đang muốn nói lên hắn, cùng nam nhân này tìm cách thân mật. Sandra Bullock cùng Keanu Reeves cùng một chỗ vào cửa. Mo nhất thời thì mất đi ngắn ngủi độc chiếm. Chỉ có thể nhìn Bullock nhẹ nhõm đem nam nhân chú ý lực kéo qua đi. Ba lạp địa trò chuyện. Sau đó lại là Chicago một đám chủ sáng. Demi Mo chỉ có thể thức thời chủ động rời đi đi chỗ hắn xã giao. May ra, sau đó Mo cũng tiếp vào nam nhân bên người nữ hầu lặng yên thông báo. Palisades sườn núi biệt thự party còn chưa kết thúc. Simon đã lặng lẽ rời đi. Theo thường lệ bay hướng Mexico City Lucas. Ngày hôm sau là ngày 24 tháng 1. Mới một tuần. Sáng sớm tại St. Lucas gần biển trang viên bên trong tỉnh lại. Không có để tối hôm qua các nữ nhân quấn qua tới quấy rầy mình. Simon một người dùng cơm. Thuận tiện chú ý xuống tối hôm qua giải quả cầu vàng vào hôm nay truyền thông phía trên phản hồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là trốn không tranh nghị. Tỷ như Catherine Zeta-Jones cùng Madonna song hoàng đàn. Hollywood báo cáo giả thì phê bình giải quả cầu vàng ban giám khảo lần nữa từ bỏ chính mình. Nghề nghiệp chuẩn tác, rốt cuộc dù là hai nữ nhân biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Nhưng, hiển nhiên vẫn là Catherine Zeta-Jones càng hơn một bậc. Nói đến, tối hôm qua cái nào đó lão nam nhân sát thủ cũng trên giường Simon phàn nàn một phen. Bất quá, đây là người phía dưới thao tác. Simon cũng không để ý chi tiết. Chỉ phải hào phóng hướng không có vấn đề. Hắn liền không có hỏi đến. Sau đó cũng là nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng dạng là chỉ trích. Phê bình tiêu điểm là giải quả cầu vàng phân thịt heo. Đến mức xem nhẹ The Matrix cùng The Talented Mr. Ripley. Có truyền thông còn nhắc đến ngay sau đó vẫn tại nóng chiếu chúa tế của chiếc nhẫn. Hộ giới sứ giả. Cho rằng bộ phim này càng có thực lực cầm tới giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại phim. Điện ảnh xuất sắc nhất, nhưng lại liền một cái đề danh đều không cầm tới. Quả thực là oan án. Tóm lại, Hollywood trao giải quý, theo là như thế, bữa sáng về sau, bên này các nữ nhân ngược lại là cũng không có gấp gáp lấy trở về Los Angeles. Từng cái rõ ràng muốn ở lại đây một bên vui đùa. Rốt cuộc bên này quá hào hoa, còn không dùng chính mình dùng tiền. Simon chỉ là một người ngồi lên bay trở về Los Angeles Boeing 767. Vẫn không thể quá lười biếng. Boeing 767 tại St. Lucas phi trường cất cánh về sau. Simon phía trước khoang trong thư phòng liền bắt đầu một ngày công tác. Đầu tiên chú ý đến một phần đến từ Trung Quốc bên kia thương nghiệp sách lược. Liên quan tới Cẩm Thư bên kia dự định cùng Trung Ảnh hợp tác. Cùng một chỗ thành lập một nhà đại hình điện ảnh và truyền hình ghi âm và ghi hình sản phẩm tiêu. Thụ thuê mắt xích công ty. Mục tiêu vẫn như cũ là quảng bá chính bản. Từng trải qua trong lịch sử. Simon là không nhớ rõ Trung Quốc có cái gì chính bản thuê mắt xích. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Trung Quốc không có phương diện này thị trường. Vẫn là cái kia dày lý luận. Thực dày lý luận là có một cái tiền đề, cũng là tiêu thụ người muốn trước xác định một cái địa khu vốn là không mang giày người có phải hay không có năng lực tiêu phí giày, nếu có, mới đáng giá quảng bá, nếu như không phải là bởi vì thói quen, mà thành là nghèo đến thật sự là mua không nổi giày. Cái kia quảng bá, còn là không có dùng. Trung Quốc bên kia, vấn đề này đáp án là khẳng định. Trung Quốc nắm giữ tiêu phí chính bản ghi âm và ghi hình sản phẩm rộng khắp quần chúng cơ sở. Mà lại nắm giữ chi tiêu năng lực đám người cũng không tiểu. Ngay sau đó, nếu như đổi lại làm thuê, đối với trực tiếp mua sắm chính bản CD, giá cả trên diện rộng hạ xuống, tiêu phí quần thể khẳng định lớn hơn. Tựa như về sau tin tức website, trình độ nào đó. Tin tức website cũng coi là một loại điện ảnh và truyền hình thuê. Tựa như là Netflix theo đường trên thực thể thuê phát triển đến phát trực tuyến một dạng. Trung Quốc không có trải qua trước đó một cái giai đoạn. Chủ yếu là bởi vì đã từng thập niên 90 đúng lúc là Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp đê mê nhất một. đoạn thời kỳ. Ngay sau đó, cái này sản nghiệp là có phát triển đất đai. Nghĩ tới những thứ này, Simon cố ý tại phần này phương án về sau phê bình chú giải một chút. Trừ công ty này có thể cùng Blockbuster tiến hành thích hợp hợp tác. Tỉ như đưa vào bên này hệ thống quản lý. Hoặc là, nếu như điều kiện cho phép, trực tiếp tổ kiến hùn vốn công ty cũng không thành vấn đề. Trừ cái đó ra, Simon cho bên kia trọng yếu nhất một cái đề nghị là tin tức website. Nước Mỹ YouTube tin tức website đã phát triển tốt mấy năm. Đồng thời đem nghiệp vụ mở rộng đến phía Tây đại bộ phận quốc gia phát đạt. Mà Trung Quốc, theo cơ sở mạng lưới thiết bị kiến thiết không ngừng đẩy tới hoàn thiện. Bên kia cũng đã có thể nếm thử tổ kiến chính mình tin tức website. Đương nhiên, Simon cũng không có quên đã từng Trung Quốc nhóm đầu tiên tin tức website là như thế nào phát triển. Vẫn là đạo bản, dù sao vẫn là liên quan đến tư nguyên vấn đề. Cũng không đủ chính bản tư nguyên. Hoặc là, dù là chính bản tư nguyên đầy đủ. Nhưng, công chúng thì là ưa thích nhìn những cái kia nội địa không qua xem xét đủ loại hình phim. Không có cách, cũng chỉ có thể tại tin tức website hoặc web download đứng lên tìm. Lần này, nếu như có thể cầm tới quan phương chống đỡ, từ vừa mới bắt đầu liền đem quy củ đứng lên tới. Tuy nhiên đến tiếp sau phát triển cũng sẽ không quá dễ dàng. Nhưng cuối cùng có thể chiếm phía dưới tiên cơ. Đến mức đến tiếp sau như thế nào? Simon cũng không xác định. Bất quá, có một chút, chỉ cần đem khái niệm xào lên. Dù là tiếp xuống tới chỉ là IPO một phen. Chỉ ít, trong sổ sách đầu tư hồi báo khẳng định sẽ vô cùng phong phú. Nói tóm lại, ngay sau đó Trung Quốc thương nghiệp dã man thời đại. Vô luận là muốn làm một ít chuyện, còn là thuần túy muốn kiếm tiền. Thực đều có đầy đủ kỳ ngộ. Mấu chốt là đi làm. Đồng thời cũng phải biết làm như thế nào đi làm. Trở lại Los Angeles, Simon theo phi trường trực tiếp đến Denery hãng phim. Chú ý chuyện thứ nhất lại cùng điện ảnh và truyền hình sản nghiệp không quan hệ. Thật sớm theo đông bờ biển bay tới Celia Miller đã đợi ở chỗ này. Simon báo cáo một việc. Đông Âu bên kia, thời gian so với nước Mỹ bờ biển Tây sớm 11 giờ địa phương thời gian sáng hôm nay. Nga quân triệt để thanh trừ hết xa thần thủ đô Grozny bên ngoài cái cuối cùng quân sự cứ điểm. Thực hiện đối Grozny hoàn toàn vây quanh. Tiếp đó, trừ phi nước Mỹ hoặc NATO trực tiếp đối xa thần xuất binh. Bằng không, xa thần chiến cục trên cơ bản tương lai trong nửa tháng liền có thể hết thảy đều kết thúc. Simon vẫn luôn đang lặng lẽ chú ý nước Nga bên kia sự tình. Trong khoảng thời gian này, lịch sử xuất hiện lần nữa sai lầm. Ban đầu thời không bên trong, Yeltsin vốn nên tại năm 1999 ngày cuối cùng chủ động từ đi nước Nga tổng thống chức vụ. Nhưng, ngay sau đó, cho tới bây giờ, chuyện nào đó còn chưa có xảy ra. Cùng Celia thảo luận qua. Sau đó một tuần, đang lúc Simon cân nhắc muốn hay không lại đẩy Moscow bên kia một thanh lúc. Trễ một tháng thời gian. Ngày 31 tháng 1, Yeltsin đột nhiên tuyên bố từ chức. Lịch sử một lần nữa đưa về quỹ đạo. Simon cũng yên lòng. Lần nữa lên đường. Mục tiêu là châu Á. Trung Quốc bên kia. Năm nay âm lịch Tết Xuân tại ngày mùng 5 tháng 2. Sớm cùng Trần Tình hẹn xong. Simon đương nhiên sẽ không thất ước. Bất quá, trạm thứ nhất đi trước phía dưới Hàn Quốc, theo thường lệ chú ý một chút Hàn Quốc phương diện một hệ liệt hạng mục phát triển, cùng với thông lệ tuần tra biểu thị công khai lãnh địa. Đối với Hàn Quốc các trụ cột lớn sản nghiệp, Westerns hệ thống vẫn tại làm từng bước tiến hành không ngừng xâm nhập thẩm thấu cùng khống chế. Chính mình chưa quen thuộc sự tình, Simon đều chỉ biết giải một cái đại khái, không biết mạo muội nhúng tay vi mô quản lý. Đến mức tương đối quen thuộc điện ảnh và truyền hình giải trí. Trong khoảng thời gian này, Hàn Quốc có thể nói vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là trước đây năm 1999 ngày 31 tháng 12 chiếu lên hai bộ Whispering Corridor. Mỹ bản Whispering Corridor cùng Hàn bản nữ cao chuyện lạ 2. Bởi vì sớm tiến hành rộng khắp lăng xê, lại thêm hai bộ phim chất lượng cũng đều chịu đựng khảo nghiệm. Cuối cùng phòng bán vé thành tích đều phi thường xuất sắc. Hết hạn Simon đến trước đó một tuần. Chiếu lên 4 cái tuần lễ thời gian. Hai bộ đặt ở mỗi cái thị trường đều thuộc về giá thành nhỏ phim kinh dị. Hàn Quốc tính gộp lại quan sát nhân số đều đột phá 2 triệu. Mà lại, không ngoài sở liệu, Hàn bản nữ cao chuyện lạ hay hơn một chút. Bốn phía thời gian tính gộp lại quan sát nhân số đạt tới 2.590.000 đợt người. Dự tính tiếp xuống tới Tết Xuân về sau. Hoàn chỉnh quan sát nhân số có thể nhẹ nhõm đột phá 3 triệu trở lên. Dựa theo Hàn Quốc 3.500 Hàn Nguyên hai bên bình quân giá vé. 3 triệu xem phim đợt người. Cũng là 10,5 tỷ Hàn Nguyên phòng bán vé. Mà nữ cao chuyện lạ hay chế tác thành bản. Dù là có bộ thứ nhất thành công. Dự tính vẫn như cũ chỉ có 1 tỷ Hàn Nguyên. Bởi vậy, chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn. Lần này liền có thể kiếm một món hời. Lại có là Mỹ bản Whispering Corridor. Đồng dạng chiếu lên 4 phía thời gian. Tính gộp lại xem phim đợt người vì 2.130.000. Dự tính tổng xem phim đợt người sẽ tại 2,5 triệu hai bên. Không kịp Hàn bản nữ cao chuyện lạ hai. Bất quá, không thể xem nhẹ một chút. Bộ phim này tại Hàn Quốc, kiếm lời nhiều ít đều là lợi nhuận. Rốt cuộc Bắc Mỹ bản thổ bên kia liền đã thực hiện toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Mà lại, dù là Hàn bản siêu việt Mỹ bản, nhưng toàn cầu phạm vi bên trong, ngay sau đó tổng phòng bán vé đã thực hiện phá 100 triệu Mỹ bản Whispering Corridor. Cũng không phải Hàn bản có thể so sánh, trừ hai bộ Whispering Corridor, còn có cũng là lân cận kỳ chính hừng hực khí thế tiến hành tuyên truyền Minh Lương Hải Chiến. Đây là lúc trước trong kế hoạch 3 bộ boom tấn phim sau cùng một bộ. So sánh trước hai bộ sinh tử điệp biến Suiri cùng khu vực an ninh trung sơ khai nhất ra. 10 triệu đô la Mỹ trên thực tế đều không hoa đến nhiều như vậy. Lần này, bởi vì là phim cổ trang, vẫn là mảng chiến tranh, còn là rất khó quay chụp hải chiến mảng chiến tranh. Bên trong lại sử dụng đến rất nhiều đặc hiệu. Minh Lương Hải Chiến cuối cùng dự tính thành bản đạt tới 16 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo ngay sau đó 1.300 hai bên tỷ lệ hối đoái. Tương đương 12 triệu đô la Mỹ. Trước mắt, lại thêm đồng dạng cách xu tiên phát ra chi. Dù là vẫn như cũ cầm Hàn Quốc lãnh đạo một số lớn phụ cấp. Nhưng, bộ phim này Hàn Quốc xem phim đợt người nếu như không đột phá 10 triệu. Hồi vốn có khả năng cũng không phải là quá lớn. May ra, không chỉ là nội bộ thử ánh phim dư luận phi thường xuất sắc. Gần nhất Hàn Quốc, bởi vì hai bộ Whispering Corridor đối chọi, người Hàn cảm giác tự hào cũng đạt tới điểm cao nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Minh Lương Hải Chiến đem lần nữa sáng tạo một cái Hàn Quốc xem phim đợt người kỷ lục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.